Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, Hạo Thiên Phân Thân. Canh, 3, kia 9 cái thú hồn phân thân, cũng là không ngừng từng quyền oanh ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nếu là vô cùng vô tận kim sắc quyền ảnh, bao trùm toàn bộ thiên không, không ngừng đánh phía Càn Tôn. Đáng chết, cho ta ngăn. Càn Tôn gặp vậy, vung tay lên, kia hơn ngàn huyết phiến chắn trước người, ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô biên tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Càn Tôn bị đánh đến không ngừng lui ra phía sau. Hai tộc liên minh bên này, nháy mắt hưng phấn lên, bởi vì Hoàng Kim Thánh Tổ chiến lực thật sự là quá mạnh. Phốc, Càn Tôn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, bị đẩy lui hơn ngàn trượng. Hắn sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Nhóc con, liền chút năng lực ấy sao? Hoàng Kim Thánh Tổ trào phúng một câu. Hoàng Kim lão quỷ, ta không phải ngươi đối thủ. Hôm nay, liền nhường lão tổ tông cùng ngươi tự mình quyết đấu. Mời, tiên tổ. Càn Tôn mở miệng, nháy mắt thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm thọ nguyên. Trong tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, trực tiếp nhắm lại hai mắt. 10 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt phía dưới, ở hắn đỉnh đầu phía trên, biến thành một cái to lớn pháp trận. Cái này pháp trận quang mang thiểm thước, bên trên bầu trời, một đạo quang trụ bỗng nhiên đánh vào trên đó. Tiếp theo, trận pháp bên trong, một đạo hư huyễn hình bóng, trực tiếp cúi xuống xông ra, hung hăng đánh vào Càn Tôn trong đầu. Càn Tôn giờ phút này, thân thể bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức, ở tại thân thể phía trên, tản mạn ra, một cái cổ lão Càn chữ, ở tại mi tâm phù hiện. Nháy mắt, Càn Tôn mở ra hai mắt. Tiếp theo, hắn hai mắt bên trong đều là tang thương chi ý. Một đạo cổ lão thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Hoàng Kim lão quỷ, đã lâu không gặp, Lý Càn, ngươi đều chết lâu như vậy rồi, liền không nên lại xuất hiện ở đây thế gian. Hoàng Kim Thánh Tổ nhìn xem Càn Tôn, lạnh giọng mở miệng, ha ha, khó được, ngươi còn nhớ rõ lão phu danh tự. Lão hữu gặp nhau, không chiến một phen, sao được? Thiên hồn trấn, Càn Tôn mở miệng, hai tay chấn động, nháy mắt kia hơn ngàn cán huyết phiến trực tiếp ngưng tụ ở cùng một chỗ, ở trong thiên không, tạo thành một mặt, nếu là che khuất bầu trời huyết phiến. Cái này huyết phiến, một đạo vô cùng to lớn oan hồn đầu lâu, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy giáng lâm. Thiên hồn sao, vẫn là lão chiêu số, cửu hồn tôn hồn đao. Hiện, Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng, cánh tay, một thanh trường đao, bay thẳng ra, hắn bay ra nháy mắt. Bên trên bầu trời, kia 9 cái tôn cực thú hồn, trực tiếp chính là chui vào trong đó. Nháy mắt, đao này phía trên, kim diễm thiêu đốt mà lên. Trong đó 9 cái tôn cực thú hồn, mặt mũi càng thêm dữ tợn. Giết, Hoàng Kim Thánh Tổ cùng Càn Tôn không nói hai lời, lần nữa đại chiến ở cùng một chỗ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người chiến trường, lựa chọn ở không trung. Nháy mắt bốn phía hư không không ngừng sụp đổ. Càn Tổ thân trên, Càn Tôn thực lực, nháy mắt bạo tăng. Bây giờ cùng Hoàng Kim Thánh Tổ chiến đến không phân cao thấp. Cổ Phong đám người, từ Hoàng Kim Thánh Tổ thân thể, cực tốc bay ra. Bách Lý Uyên đám người, cực tốc quy vị, lần nữa gia nhập chiến trường. Nháy mắt hai tộc liên minh thực lực lại la tăng lên. Cổ Phong sắc mặt băng lãnh, không nghĩ đến Càn Tổ đột nhiên nhô ra. Nếu như lúc này Hạo Thiên Tiên Tôn trở về, trận chiến này, chấm ngoặc kép, mà cũng liền ở Cổ Phong mở miệng thời khắc, bên trên bầu trời, một đạo tiếng cười truyền đến. Nhìn đến, hôm nay nhất định phải bản tôn tự mình xuất thủ, mới có thể chấm dứt trận chiến này. Nghe được này thanh âm, đám người cùng nhau hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo mang theo bạch ngọc mặt mũi thân ảnh từ bên trên bầu trời xuất hiện. Tương đương chính là Hạo Thiên Tiên Tôn. Giờ khắc này, trên người hắn phát ra tiên đạo 11 giai khí tức. Mặc dù chưa đạt 11 giai đỉnh phong, so Hoàng Kim Thánh Tổ kém hơn không ít, nhưng so với Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân, lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Hạo Thiên Tiên Tôn, chỉ có dạng này tu vi. Cổ Phong trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc, vẻn vẹn tiên đạo 11 giai, chưa đạt đỉnh phong. Hạo Thiên Tiên Tôn, làm sao có lá gan, mở ra kinh khủng như vậy đại chiến. Lại hắn liên hợp Đại Càn Vương Triều, không có đầy đủ thực lực, làm sao dám triển khai như vậy liên hợp. Không đúng, đây là, Cổ Phong ánh mắt lần nữa khóa chặt Hạo Thiên Tiên Tôn. Phát hiện, hắn trên người khí tức có chút kỳ quái. Tiểu tử, ngươi cảm giác không sai. Đây là Hạo Thiên Tiên Tôn phân thân, cũng không phải là bản thể. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Vẻn vẹn phân thân, cứ như vậy mạnh. Cổ Phong cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù là phân thân, bất quá hiển nhiên, cái này phân thân chỉ ít quán thâu Hạo Thiên Tiên Tôn 9 thành tu vi. Nếu như hắn cùng bản thể dung hợp mà nói, tu vi hẳn là ở 11 giai đỉnh phong, cùng Hoàng Kim Thánh Tổ không sai biệt nhiều, thậm chí khả năng cũng đã bước vào 12 giai. Lão ngư mở miệng, lập tức tiếp tục nói, như thế, cũng đã có thể triệt để chứng minh, Hạo Thiên Tiên Tôn, có không cách nào thoát thân sự tình, nên mới phái phân thân đến đây. Cái này không cách nào phân thân sự tình, hẳn là đối với tu vi yêu cầu không cao, bằng không thì hắn sẽ không đem 9 thành tu vi đều chút vào phân thân. Không cần tu vi, cũng chính là không muốn bất luận cái gì lực lượng, như thế, chỉ có, cảm ngộ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nói xong, đáy mắt đột nhiên sáng lên, lúc này mở miệng, lão ngư, ngươi trước đó không có cùng ta cẩn thận nói qua. Đến cùng như thế nào luyện hóa bản nguyên thần thạch, tương đương truyền văn bản nguyên thần thạch, nắm giữ vô số tự nhiên đạo văn, chỉ cần đem đạo văn toàn bộ cảm ngộ thôi diễn đi ra, liền có thể đem thần thạch triệt để luyện hóa. Nguyên lai như thế, chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm, cũng là bỗng nhiên biến hóa. Không sai, Hạo Thiên tất nhiên đang luyện hóa bản nguyên thần thạch. Lại nếu như còn có đại lượng tự nhiên đạo văn không có bị cảm ngộ, Hạo Thiên sẽ không lựa chọn giờ phút này chậm trễ thời gian bế quan. Tất nhiên hắn cũng đã cảm ngộ đại bộ phận, bây giờ cự ly hoàn toàn cảm ngộ chỉ kém một chút, nên hắn bế quan không ra. Cổ Phong mắt sắc dần dần sâu, tiếp tục nói, một khi hắn đem tất cả tự nhiên đạo văn toàn bộ cảm ngộ, luyện hóa bản nguyên thần thạch, cái này toàn bộ thiên linh tiên vực nội thiên địa vạn vật, toàn bộ đều ở trong hắn trưởng khống. Sinh tử đều ở hắn một ý niệm. Cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc lại không sức phản kháng. Hạo Thiên Tiên Tôn lại có tư chất như thế. Cái này, chấm ngoặc kép, lão ngư cũng là ánh mắt đại biến. Bản nguyên thần thạch khó có thể luyện hóa trình độ, lão ngư càng biết được. Hạo Thiên Tiên Tôn có thể đem bản nguyên thần thạch luyện hóa, cái này nghe đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong lúc này mở miệng, không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hắn bản tôn nơi đó, thực lực tất nhiên cũng đã không mạnh. Ta hiện tại liền đi đánh lén, diệt hắn bản tôn. Cho dù không diệt, cũng phải trọng thương hắn bản tôn, cắt ngang hắn luyện hóa bản nguyên thần thạch. Ngu xuẩn, lấy Hạo Thiên tâm trí, tất nhiên có thể nghĩ tới những thứ này. Hắn giờ phút này tất nhiên thân ở một cái cực kỳ an toàn chỗ. Ngươi có thể hay không tìm tới hắn là hai chuyện. Cho dù tìm tới, lấy Hạo Thiên tâm trí, tất nhiên có chuẩn bị. Đó là 11 giai đỉnh phong, thậm chí có thể là 12 giai tôn cấp cường giả. Dù là chỉ còn lại một thành tu vi, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Lão ngư mở miệng, trầm giọng nói, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Như thế duy nhất biện pháp, liền là nhanh một chút kết thúc nơi này đại chiến. Lấy Hoàng Kim Thánh Tổ, Gia Gia, cùng Tùng Thử Đạo Nhân ba người lực lượng, trực tiếp giết tới. Chỉ cần Hạo Thiên Tiên Tôn không có luyện hóa xong bản nguyên thần thạch, tuyệt đối không phải ba người liên thủ đối thủ. Ngoặc kép, hết chương.